Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2202, Tứ Đại Đường. Bản nguyên tiên khí, Kim Phi Dương, Túc Minh đám người nhất thời chấn động trong lòng, hai mắt tinh mang tăng vọt, bọn hắn bây giờ đều xem như thiên ma phủ nhân vật trọng yếu. Những ngày này tự nhiên đã biết được Trường Hư Tử đám người chính là bởi vì hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí mới đặt chân tiên anh đại đạo sự tình. Chỉ là bản nguyên tiên khí có thể giúp Trường Hư Tử đám người đạp lên tiên anh đại đạo, có thể thấy được cực kỳ chân quý, cho nên bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời Cát Đông Húc trong tay còn sẽ có, lại không dám mở miệng đòi hỏi. Kết quả không nghĩ tới, Cát Đông Húc hôm nay vậy mà chủ động nâng lên bản nguyên tiên khí. Cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh kích động. Tiên đan, Mặc Vũ mấy người Thiên Ma Tông đệ tử nghe vậy đồng dạng trong lòng giật mình. Bất quá lại là bởi vì Cát Đông Húc nâng lên tiên đan nguyên cớ. Trường Hư Tử đám người không biết được Cát Đông Húc chính là luyện đan đại sư. Mặc Vũ chờ hạch tâm đệ tử đều là biết được tông chủ chính là Quát Thương Sơn đại động thiên đệ nhất luyện đan đại sư, nhất là Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng cha con đã từng cho Cát Đông Húc làm qua hạ thủ, rõ ràng nhất Cát Đông Húc cái kia thần hồ kỳ thần luyện đan tạo nghệ. Cát Đông Húc muốn nói hắn có thể luyện chế tiên đan, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Bản nguyên tiên khí chính là ấu ma bản nguyên lực lượng chuyển hóa mà đến. Không chỉ có ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tiên khí, hơn nữa còn sinh cơ mạnh mẽ, có thể tăng lên tiên nhân tu vi, càng có thể giúp tu sĩ kim đan kết thành tiên thai, thậm chí đặt chân tiên anh đại đạo huyền diệu. Công hiệu, cho nên rất là chân quý, ta nơi này bây giờ còn thừa không nhiều. Đã hấp thu luyện hóa người, ta liền không lại ban thưởng. Về phần tiên đan, bây giờ ta còn không có chân chính khai lò luyện chế qua, cũng không biết có thể hay không luyện chế ra đến. Chờ ta có thời gian, lại khai lò hào hào suy nghĩ một phen, chắc hẳn tổng cũng có thể luyện chế ra tới. Cát Đông Húc nói, cái gì, phủ chủ vẫn là luyện đan đại sư, hơn nữa còn có lòng tin luyện chế ra tiên đan. Trừ Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn người đối với Cát Đông Húc nâng lên luyện chế tiên đan không có biểu hiện ra quá mức kinh dị biểu lộ, Túc Minh, Trường Hư Tử đám người tựa như mèo bị giẫm trúng cái đuôi một chút, kém chút liền muốn nhảy dựng lên. Chỉ là có lòng tin mà thôi, nếu có thể luyện chế ra đến, các ngươi từng cái đều có phần. Không nói chuyện nói trước, ta nếu có thể luyện chế ra tiên đan đến, các ngươi nhất định phải cầm công lao hoặc là chí ít bát phẩm linh dược cùng tiên thảo tiên dược đến hối đoái, cũng không thể bằng bạch cho các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hắn bây giờ trong tay đã góp nhặt không ít bát phẩm linh dược, thậm chí cửu phẩm tiên dược cũng có 3 cây, khai lò luyện chế tiên đan đã không thành vấn đề. Bát phẩm linh dược đã lây dính một chút tiên khí, có thể luyện chế tiên đan, nhưng linh dược chỉ có lên cửu phẩm mới có thể xưng là tiên dược, kia là tự nhiên, còn xin phủ chủ lập xuống kỹ càng quy củ, nếu không về sau từng cái ngưỡng vọng phủ chủ ban ân, chính mình lại không cố gắng, phủ chủ chẳng phải là nuôi một đám ăn không ngồi rồi. Trường Hư Tử đám người nghe vậy lập tức một mặt trịnh trọng nói, quy củ khẳng định phải lập, chẳng qua hiện nay Thiên Ma phủ tại cất bước giai đoạn, ta đã ngồi phủ chủ chi vị, khẳng định phải nhiều hơn trông nom các ngươi, nhưng chờ các ngươi chân chính trưởng thành, muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy sẽ phải bằng bản lĩnh của mình cùng cố gắng cùng các ngươi đối với Thiên Ma phủ làm cống hiến. Còn có các ngươi riêng phần mình môn phái phát triển, kia là chức trách của các ngươi, không có tình huống đặc biệt, Thiên Ma phủ là sẽ không bỏ tài nguyên giúp các ngươi tài bồi môn nhân đệ tử. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đúng, phủ chủ hiện tại như vậy, tài bồi liền đã như là tái tạo tri ân. Chúng ta đã phi thường cảm kích, về sau tất xem Thiên Ma phủ vì tông môn của mình. Thiên Ma phủ đồng liêu vì đồng môn, nhất định cố gắng vì Thiên Ma phủ xuất lực. Đám người một mặt kiên định nói, tốt, đã các vị đồng lòng. Vậy hôm nay chúng ta liền đem Thiên Ma phủ khung cùng các vị chức vụ thương định xuống tới. Tiếp xuống trừ các từ tu hành, cũng tốt mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem Thiên Ma phủ vận chuyển lại. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, nói, hết thảy nghe phủ chủ an bài. Đám người khom người cùng kêu lên nói, trong lòng ta tự nhiên cũng có chút chủ kiến, nhưng một người trí tuệ cùng kiến thức luôn luôn có hạn. Vẫn là mọi người cùng nhau thương lượng mới càng kín đáo chu toàn. Tất cả mọi người nói một chút đi, đều là người một nhà, bất tất câu nệ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đám người cùng Cát Đông Húc đoạn này thời gian ở chung xuống tới. Đại khái cũng có chút giải tính cách của hắn, nghe vậy cũng liền không lại khiêm tốn, nhào nhào đem chính mình cấu tứ nói ra. Đám người tụ tập một đường, thương lượng đã hơn nửa ngày. Cuối cùng từ Cát Đông Húc đánh nhịp, Thiên Ma phủ thiết tứ đại đường, chiến đường, ngục đường, nội đường, trưởng lão đường, chiến đường phụ trách Thiên Ma phủ công phạt phòng hộ trách. Hạ hạt thiên địa phong lôi kim mộc thủy hỏa thổ chín kỳ. Thiết một vị đường chủ, chín vị kỳ chủ, ngoại đường phụ trách Thiên Ma phủ trừ chiến sự bên ngoài hết thảy đối ngoại hoạt động. Bao quát kinh thương, sản nghiệp quản lý, tình báo thu thập, cùng thế lực khác môn phái liên hệ, cùng Thiên Ma phủ tổng bộ bên ngoài các phân đà đường khẩu sự vụ. Nội đường phụ trách tất cả nội bộ sự vụ, bao quát nội vụ tài vật, công lao khảo hạch, chức vụ lên xuống, luyện đan, luyện khí, truyền công, tàng kinh, phòng kho, thổ mộc, khởi công xây dựng. Còn có cái khác việc vặt vãnh, trưởng lão đường thì là từ Thiên Ma phủ nhất nhân vật đứng đầu tạo thành. Tất cả khó mà quyết định hoặc là Thiên Ma phủ trọng yếu phương châm quyết sách. Bổ nhiệm nhân sự, đều từ bọn hắn cuối cùng thương nghị quyết định. Chiến đường đường chủ từ Thiên Ma tông môn hạ thứ nhất mãnh tướng Hoa Mạn Ngâm đảm nhiệm. Đằng Tử Kiền, Vân Tòng Long, Mặc Vũ cùng Vu Phong bốn vị Thiên Ma tông đệ tử đời hai đảm nhiệm thiên địa phong lôi bốn kỳ kỳ chủ. Kim kiếm môn môn chủ Kim Phi Dương, Thái Dịch tông thái thượng trưởng lão Trường Hư Tử, Thương Vân tông thái thượng trưởng lão Ngọc Minh Tử, Quy Nhất môn thái thượng trưởng lão Vô Trần, Đại Diễn tông thái thượng trưởng lão Vân Tê, năm người đảm nhiệm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ kỳ kỳ chủ. Ngoại đường đường chủ Cát Đông Húc không có giao cho nơi này bất cứ người nào, mà là chuẩn bị đem Đại Tây điều tới phụ trách. Mặc kệ là kinh thương vẫn là tình báo thu thập đều là Đại Tây vị này ngày xưa châu Úc dưới mặt đất nữ giáo hoàng am hiểu, mà lại Cát Đông Húc đối với ngoại đường còn ký thác tìm hiểu Ngô Di Lỵ cùng hắn hai đứa bé tin tức. Trọng vọng, chuyện này cần biết chuyện này chính mình người đến phụ trách. Nội đường đường chủ Cát Đông Húc thì vẫn như cũ giao cho ngày xưa hoàng cung đại nội tổng quản Thiện Ngọc Sơn đảm nhiệm, trưởng lão đường không thiết đường chủ, nhưng có thể trúng cử trưởng lão đường. Mỗi người thân phận là Thiên Ma phủ trưởng lão, vị cùng đường chủ, đồng thời một khi thông qua quyết nghị, tại Cát Đông Húc không có ở đây thời điểm, có thể lấy trưởng lão đường danh nghĩa điều động Thiên Ma phủ tất cả lực lượng. Thiên Ma tông bao quát Thác Bạt Lãnh tại bên trong sáu vị đệ tử đời hai, còn có Đại Tây trung bày người nhập trưởng lão đường. Kim kiếm môn thì là Kim Nguyên Nghị phụ tử, còn có Công Tôn Thành, Hồ Mị Nhi, Hoàng Phủ Hiên trung năm người nhập trưởng lão đường. Bốn đại tông môn thì là Trường Hư Tử bốn vị thái thượng trưởng lão nhập trưởng lão đường. Túc Minh trừ đảm nhiệm ngoại đường phân đà Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ chi vị bên ngoài, cũng trúng tuyển trưởng lão đường. Cát Đông Húc bổ nhiệm nhân vật chủ yếu về sau, còn lại hắn liền vung tay mặc kệ, từ bọn hắn tự hành lựa chọn cùng thương lượng. Đương nhiên phó đường chủ, phó kỳ chủ các loại trọng yếu chức vụ, Cát Đông Húc có thể mặc kệ, nhưng cuối cùng vẫn muốn từ trưởng lão đường thương nghị thông qua. Đây đều là thiên ma phủ về sau quy định, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.